Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 315, chương 11, ám tập 4. Lúc này, Quách Dung Dung đã tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở kịch viện trong hành lang, súng ngắn không thấy, đem nàng hù dọa không nhẹ. Sau đó lại nghe nói có một kêu An Kỳ tiểu cô nương mất tích. Biết sự tình không ổn, vội vàng bộc ra thân phận chân thật, đem đám kia không biết chuyện lão sư cả kinh không nhẹ. Bây giờ không để ý tới xa cách nàng một bên an bài các thầy giáo phân chia mấy đội tràn đầy sân. Trường tìm người, một bên cùng Đỗ Chí Huân liên lạc thỉnh cầu tăng viện. Nàng còn thông qua ẩn hình microphone hò hét Đinh Tiềm, hỏi bây giờ hắn nơi đó, nói mình gặp phải tập kích, thương cũng ném, hoài nghi tập kích người nàng bắt cóc An Kỳ, hỏi hắn nên làm cái gì vân vân. Đinh Tiềm hết thảy không có trả lời. Hắn và Vu Vân Phi đang đứng ở kịch viện cửa hông một nơi yên tĩnh. Hắn cầm súng, Vu Vân Phi mang còng tay. Vu Vân Phi nói, người đã hoài nghi là ta bắt cóc cô bé kia, tại sao không hiện tại đem ta giao cho cảnh sát? Đinh Tiềm hỏi hắn, đến cùng phải hay không ngươi? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi hoàn toàn có gây án thời gian. Sau đó thì sao? Đinh Tiềm nhìn chăm chú cái kia lõm sâu trong hốc mắt một đôi u ám con ngươi. Cho tới giờ khắc này, người này cũng có thể duy trì thản nhiên như thường. Để cho Đinh Tiềm thầm giật mình, nếu như hắn là hung thủ, kia là hắn đó Đinh Tiềm gặp được đáng sợ nhất hung thủ. Thực ra chính ngươi cũng nói không chừng, có phải hay không là Đinh Y Sinh, này có thể có chút khó làm a, đem ta giao cho cảnh sát thẩm vấn, vạn nhất ta không là hung thủ, vậy các ngươi liền duyên ngộ cứu người thời gian, nếu như không đem ta giao cho cảnh sát, vạn nhất ta thật là hung thủ, các ngươi hay là tìm không tới tiểu cô nương, phải làm sao mới ổn đây? Đinh Tiềm bắt lại Vu Vân Phi cổ áo, cặp mắt lóe lên ít có hung quang, kia nhưng là một cái mới 13 tuổi tiểu cô nương. Ta bất kể ngươi đến cùng phải hay không hung thủ, phàm là ngươi còn có một chút nhân vị nhi lời nói, liền theo ta nói thật. Vu Vân Phi bỗng nhiên cười. Đinh Y Sinh, người thật đúng là một cái rất cảm tính nhân a, khó trách người sẽ đối với Ôn Hân canh cánh trong lòng. Đừng nói vô dụng, Đinh Tiềm cây súng lục đè ở Vu Vân Phi trên huyệt thái dương, chọc gấp ta cũng sẽ giết người, giết ta, ngươi liền phạm tử tội. Không biết, ta giải cảnh sát phá án một bộ kia, ta sẽ đem hiện trường ngụy tạo thành tự vệ. Đối với cảnh sát nói là ngươi đem Quách Dung Dung thương cướp đi. Chúng ta gặp gỡ sau. Trải qua vật lộn, ta nổ súng đánh gục ngươi. Ngươi cảm thấy lời giải thích này coi như nói được đi. Ta bảo đảm, cảnh sát nhất định sẽ tin tưởng ta. Bởi vì chúng ta trước không có bất kỳ bất hòa. Bọn họ không tìm ra ta mạo hiểm giết ngươi động cơ. Làm bác sĩ tâm lý nhân thật là đủ thất đức. Vu Vân Phi thở dài, ta có thể giúp ngươi tìm cô gái kia, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói. Đinh Tiềm mặt, nhìn kỹ Vu Vân Phi mấy giây, thả tay xuống thương, làm sao tìm được, ta cảm giác, bây giờ nàng hẳn không ở trong sân trường, các ngươi tìm nhiều hơn nữa khắp cũng vô dụng, ngươi cho rằng là hung thủ đuổi nàng ra khỏi đi, rất có thể. Cái này trường học bốn phía đều là tường rào, chỉ có trước sau hai cửa, cửa sau thường xuyên khóa lại, chỉ có cửa chính xuất nhập, nhưng là lính gác cửa căn bản không nhìn thấy có người mang theo An Kỳ đi ra ngoài. Nếu như ta là hung thủ, ta nhất định sẽ leo tường rời đi, cái này tường rào cũng không tính cao, hơi có chút thể lực là có thể lật qua, vậy là ngươi từ đâu nhi đi vào? Cửa chính, ta theo môn vệ lão đầu nhi nói ta là học sinh gia trưởng. Quá mức cho hắn ngũ 10 đồng tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ý tưởng của Vu Vân Phi cùng Đinh Tiềm không hẹn mà hợp. nhưng điều kiện tiên quyết là hung thủ không phải là hắn. Nếu Vu Vân Phi là hung thủ, Đinh Tiềm đánh giá coi một cái, hắn sẽ không có thời gian đem An Kỳ vận ra sân trường. Nhiều lắm là đem nàng giấu ở trường học một hẻo lánh. Hẳn còn không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng vạn nhất hung thủ không phải là hắn, nữ hài liền nguy hiểm. Hung thủ khẳng định trước chuyện cũng an bài xong, hắn một khi đem nữ hài mang tới giết người địa điểm, khả năng lập tức sẽ động thủ. Bây giờ, Đinh Tiềm đối mặt lưỡng nan lựa chọn, đi, hắn làm ra quyết định, hắn cây súng lục cắm ở bên hông, dùng quần áo ngăn lại, nhưng không cởi ra Vu Vân Phi còng tay, áp giải hắn thừa dịp loạn ra trường học, hắn xe liền ngừng ở phía ngoài cửa trường, hắn đem Vu Vân Phi nhét vào chỗ ngồi kế bên tài xế, mình cũng lên xe. Lái xe dọc theo sân trường tường rào đi một vòng, giả thiết hung thủ là leo tường chạy trốn, nhất định là lúc trước chọn xong đường tắt, ngoài tường hẳn rất ẩn núp, hơn nữa đậu hắn công cụ giao thông. Hắn nhìn một vòng, ở trường học cửa sau cùng kịch trường giữa có một cái hẻm nhỏ. Ngõ hẻm một bên khác là một cái bãi đậu xe tường ngoài. Hai tường giữa kẹp một cái dài 20 mét hẹp hòi tiểu đạo. Hẻm nhỏ có hai cái cửa ra, một cái cắm nghiêng vào trên đại lộ, thông hướng một nơi tương đối phồn hoa tam giác địa khu phố. Ngoài ra vừa ra khỏi miệng là hai bên có cư dân lầu cùng tiểu siêu thị đường phố. Hung thủ có thể từ bất kỳ một cái nào cửa ra rời đi. Đinh Tiềm dừng xe hỏi thăm. Đem Vu Vân Phi cũng kéo xuống xe, từ trong cóp sau tìm một món phá áo lông đem hắn đeo còng tay hai tay trùm lên. Hai người vào ven đường siêu thị hỏi thăm tiểu lão bản. Có phát hiện hay không dựa vào trường học cái hẻm nhỏ kia cửa ra phụ cận đậu xe gì chiếc? Hoặc là thấy cái gì người khả nghi? Có người nói hình như là có một chiếc màu trắng xe con ở đầu hẻm dừng một hồi. Cũng có người nói là màu xám, tài xế cái dạng gì không người chú ý, cũng không có lưu ý chiếc xe kia là lúc nào rời đi. Xem ra người hy vọng không lớn a. Hai người trở lên xe, Vu Vân Phi lại còn nói lên lời nói mát, nếu như là ngươi, ngươi sẽ đem nữ hài kéo xuống nơi đó. Vậy cũng liền không nói được, đương nhiên là càng xa càng tốt. Càng khó bị các người phát hiện địa phương càng tốt. Đinh Tiềm bắt đầu lo lắng. Hung nếu như thủ thật giống Vu Vân Phi nói như vậy. Vậy hắn căn bản khác muốn tìm tên kia. Bình Giang thành phố cũng có hơn 1 triệu nhân khẩu. Lớn như vậy thành phố muốn tìm một cái mất tích tiểu cô nương nhất định chính là mò kim đáy biển. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút hung thủ thủ đoạn gây án. Nói. Hung thủ sát hại thứ nhất người bị hại từ lộ lúc. Giết người hiện trường ngay tại từ lộ ra cách đó không xa một cái vật phẩm tiệm đối diện đường. Phố bán hàng trong đình. Phải không? Hắn thật là có can đảm. Vu Vân Phi lại khen ngợi. Hắn không phải là có can đảm. Vừa vặn ngược lại. Hắn là sợ từ lộ. Hắn coi từ lộ là thành quỷ. Thậm chí phải ở trên trán nàng dán lên trấn thi phù mới dám động thủ giết nàng. Hắn gần đây động thủ nhất định là sợ đêm dài lắm mộng từ lộ cái này quỷ tránh thoát phong ấn ra. Hại hắn, cho nên vội vội vàng vàng dùng câu hồn nguyền rủa đem nàng giết chết mới yên tâm. Nếu như hung thủ dùng giống nhau thủ đoạn đối phó An Kỳ, hắn gây án sân cũng sẽ không chọn được quá xa. Nghe người phân tích đảo là có chút mới nói lý. Bất quá, người thế nào kết luận hung thủ nhất định sẽ dùng giống nhau thủ đoạn đây? Bình thường An Kỳ, thích mặc váy đỏ, một điểm này với từ lộ như thế. An Kỳ bị bắt cóc thời điểm còn mặc hồng sắc vũ đạo váy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.